Chương 799, Thiên Phạt Giác Tỉnh. Không mang thập tự giá tu đạo viện ma ma, đến nay chưa ở đồ đạc chiến tuyến xuất hiện qua, phở làm hạ giờ trận doanh cân quắc nữ nhân kiệt. Nàng nhìn đệ cả dạ bì ạ tự tại pháp cười nhạt cười, sau đó đầu ngón tay tử điện hiện lên. Thị giác bị cắt đứt, chìm vào chỗ sâu ý thức trở về. Quả nhiên tới sao không phải, là tới quá nhanh cái này cũng không phải phát hiện phía trước dự cảm hoặc thôi chắc, run rẩy đưa tới rung động chuyển khắp toàn thân. Vì sao, lý do đây, làm như thế nào đến, dùng là phương pháp gì, hiện tại cho dù đem những này đều làm tinh tưởng cũng không làm nên chuyện gì. Mặt thực tập kích bất ngờ cùng nhiễu loạn, quân địch xuất hiện tại thế lực trong vòng, bọn họ không chút do dự tấn công tư thế đó có thể thấy được. Những thứ này chiến đấu tất cả đều là xây dựng ở trước đây một lần tình báo tiết lộ. Nói cách khác, phở làm hạ giờ trận doanh quả thực nắm giữ tinh lê điện chính xác vị trí, nguyên nhân, sợ rằng chính là minh chủ tận lực tiết lộ. Bất quá, cho dù biết cờ dìm sấn đi nì rèn nhất phương cùng phở làm hạ giờ nhất phương hoàn toàn bị chấp lợi dụng, sẽ cùng mặt thực các nàng giống nhau, thân là cờ dìm sấn lột hắn ở vô lực phản kháng chấp đồng thời, chỉ có thể tận lực đồng bào thực lực. Bây giờ, phe mình mấy tầng kiên cố tuyến phòng vệ bị hoàn toàn đột phá. Đồng thời lấy sổ phỉ cầm đầu phở làm hạ giờ binh đoàn đã chính thức hướng về tinh lê điện tiến quân. Những thứ này mới là phải chính thức hiện thực sợ rằng, ngay cả tinh lê điện cận vệ quân cũng phải tham chiến, tình thế quẫn bách ra đệ cả dạ bị ạ tức giận chỉ là ở miệng, đầu não từ đầu tới cuối duy trì lãnh tĩnh. Sổ phỉ, xa hoa lịch đều tới, vậy những thứ này không thể nghi ngờ là bọn họ quyết chiến binh lực tình huống đã nắm giữ. Kế đó mà bắt đầu suy nghĩ ứng đối chiến đấu. Ban đầu phương án tác chiến giai đoạn thứ nhất là phá hủy đồ đạc chiến tuyến chống lại cứ điểm, tan rã phở làm hạ dở phản kháng dư lực. Giai đoạn thứ hai là ở thế lực trong vòng áp dụng thủ thế đợi mình chủ thu hồi ở nạ kẻ óc the festival thần thể trở về. Tham mưu các kế hoạch nhanh như vậy liền phá sản hắn luôn là lưu tưởng tượng, cũng không phải mù quáng đi theo bèn vẹ eo. Cho nên ở bởi vì thần cơ diệu toán mà phải chịu sùng bái bẻn vẹ kế sách phá sản tình huống, sở hữu nhiều lần đại quy mô kinh nghiệm chiến đấu hắn cũng không có quá lớn dao động. Hắn hiểu được, trong chiến đấu luôn là sẽ có ngoài dự đoán của mọi người tình trạng phát sinh. Thế nhưng, coi như là hắn, lý nên tỉnh táo cảm tình mặt nước cũng không khỏi hiện ra sợ hãi than sóng gợn. Chiến cuộc phát triển quá nhanh, quy mô biến động quá mau kịch. Minh chủ, nếu đây là của ngươi kỳ vọng, ta đây liền theo ngài mệnh lệnh, đem phá hư, hủy diệt, tiêu vong đưa cho ngài bất quá, không phải chúng ta cờ dìm sấn đi nì rèn mà là phở làm hạ dở phá hư cùng bại vong ầm ầm lúc này, to lớn bầu trời yếu tắc tinh lê điện rốt cuộc rơi đến, nặng nề nện ở phương núi hải trong lúc đó, đại địa dao động, kích lên sóng xung kích lệnh chung quanh tuyết sơn bắt đầu đổ nát. Lúc này liền hiện ra chát ngô ngả nhĩ dự kiến trước, chế tạo ra cái này kiên cố đội quân tiền tiêu trận địa. Không những có thể để đánh tan quân đội lần nữa tập hợp, đồng sự ở phòng thủ bên trong điều chỉnh trận thế sau tiếp tục đi tới chiến đấu. Tao ngộ đại quy mô tập kích thời điểm, còn có thể trở thành che mưa che gió pháo đài. Lần này nhờ có ngươi, chắc mẫu ngả nhĩ nhìn thấy phở làm hạ giờ nhóm ở nơi này kịch liệt tuyết băng trước mặt không bị thương chút nào. Sophie đối với chắc mẫu ngả nhĩ phát ra một tiếng cảm kích. Ngài khách khí. Cấu trúc tuyến đầu trận địa bản thân lì hệ nở là trách nhiệm của ta đây chính là vật tân kỳ dụng A, phía sau chiến đấu, sẽ nhờ các ngươi khế ước của hắn giả ngô lân chi thái khiên dởn tỏ giả cũng buông lòng trả lời. Ở phơ làm hạ giờ trọng chỉnh quân thế, xúc thế đợi phát đồng thời đầu tiên, được muốn ngăn cản tiến công trải qua một chút thời gian suy nghĩ, để cả dạ bị ạ hướng quay chung quanh ở vĩ đại tinh lê điện chung quanh cận vệ quân cái bộ đội khởi động tự tại thư cờ tới đạt đến mệnh lệnh. Cận vệ quân, tất cả nhân viên chiến đấu phối trí làm đại bản doanh sau cùng phòng hộ vách tường mà an bài bọn họ đương nhiên đều là đoàn kết mà dũng cảm tinh nhuệ. Không ai bối rối cũng không còn người tranh cãi ầm ĩ, bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Hướng một người trong đó hạ e mẩn, bên ngoài hoàn trước mắt 5, 6, 7 vị trí đội 3 từ người chỉ huy, nhiệm vụ là áp chế địch nhân quân tiên phong lại hướng toàn quân từ bỏ điều tra nhân viên quan trọng cùng bên trong hoàn toàn bộ đội. Còn lại đều đi nam diện phòng thủ. Trung ương từ ta chỉ huy, hữu quân từ Ba Đình, cánh tả từ Pạ Lô Ma. Biên chế sau khi hoàn thành lập tức hướng nam mặt tiến quân vì dọ thám biết phạm vi lớn trong địch nhân đồng thời pho nở dê ngư á tự thân bại lộ, hình cái vòng cận vệ quân toàn thể như biểu diễn bên ngoài cường độ cao huấn luyện vậy bắt đầu tấn mà tập kết. Kéo dài hiểm trở sân lĩnh, sâu không thấy đáy u cốc, bị đông lại sông cùng thác nước, suy tuyết tích tụ thành đống tuyết, hết thảy thiên hiểm đều không đặt ở tâm, lớn lớn nhỏ nhỏ dị dạng bóng người nhóm chạy băng băng toát ra. Rời xa tập kết, ở nam diện tự thành một đôi chính là lấy Hạ Ệ Mẩn làm trung tâm quân tiên phong. Cước trình của bọn họ chặt hơn, khí phách càng cao, vì đón đánh ép tới gần phở làm hạ dở quân đoàn mà nhanh điều chỉnh đội ngũ. U Lì Cô Mì, có ở đây không cuối cùng, hướng tinh lê điện cuối cùng một đạo, đồng thời cũng là kiên cố nhất bích lũy tệ cặt lì vổ cả nhắn nhủ mệnh lệnh. Sớm sẽ chờ, là cái kia lôi đình đại ma đi còn đúng là miệng ai đây, này tấm tình cảnh, ở 400 năm trước đã từng xuất hiện, bất quá lúc này đây, kết quả đem hoàn toàn bất đồng hắn cùng huy tệ cặt lì vổ cả sớm đã vận sức chờ phát động, dục dịch. Không phải, ngươi và tệ cặt lì vổ cả đợi mệnh nhưng mà... Đệ cả dạ bị á lại truyền đến làm hắn không thể nào hiểu được mệnh lệnh. Vì sao con mẹ nó, để cho ngươi đợi mệnh ngươi liền đợi mệnh ngươi nói cái gì đột nhiên mắng chửi để U Lì Cùm Mì trừng lớn con mắt không phải. Hắn không có con mắt, bởi vì chỉ ủng phản cờ lì phạt U Lì Cùm Mì ngoại hình, là hoàn toàn không có đầu. Thân thể làm một cả trương thiết bản vẽ chứ bạch sắc song đầu quái điểu, đem vừa dày vừa nặng tường thành vậy thiết bản trực tiếp hóa thành thân thể và tay chân hình dáng cương thiết cự nhân. Bất quá, làm tức giận biểu thị, thân thể hắn cuốn lên sao hỏa cơn lốc, đem chung quanh nham thạch cùng kim loại toàn bộ hút tới. Hiển nhiên, nếu như đệ cả dạ bỉ ạ không để cho ra hắn một cái hoàn mỹ giải thích, hắn chỉ sợ cũng sẽ đối vị này trinh phạt quân tổng tư lệnh động thủ. Mặc dù không cách nào xúc phạm tới bản thể không biết tránh ở cao y na ho bên trong đệ cả dạ bỉ ạ, nhưng có thể phá hư hắn thần dụ miếng vậy. Lúc này, từ thần dụ đối diện, chuyến ra đệ cạ dạ bi ạ tiếng kêu thảm thiết. U Lì Cùn Mì ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị chính mình ngưng tụ cơn lốc, hắn còn không có phát động công kích đây. Đệ cạ dạ bi ạ kêu thảm thiết tới từ nơi nào tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thì bị đệ cạ dạ bi ạ mạnh mẽ đè ép đi. Hắn mang theo một tia vẻ vải thanh âm chuyển tới. Xin lỗi, U Lì Cùn Mì, vừa rồi ta quá kích động. Thời gian trở lại vài phần chung trước tinh lê điện là do mặt thành trại bộ phận hòa diện nham thạch bộ phận tạo thành. Liền trong lúc này gian điểm hành lang bên trong, này thạch giai vẫn thông đến mặt xạ nạ đang ở bên trong, thu hồi gì tẻm lệ duệ nạ nàng, ở bên trong tìm kiếm nhiều loại địch nhân, đi qua chiến đấu tới rèn luyện chính mình đột nhiên vô hạn tăng lực lượng mạnh. Những thủ vệ này lấy tinh lê điện cơ quan yếu địa cờ dìm sần đi nì rèn, thậm chí so với tể cắt lì bổ cả càng mạnh, đều là một ít đứng đầu cờ dìm sần đồ, thậm chí sắp tiếp cận đột phá cờ dìm sần lột cường địch. Nhưng là, như vậy đối thủ chỉ có thể để Sa Nạ chậm rãi thích ứng sức mạnh của bản thân, mà vô pháp đạt đến chui luyện mục đích. Nàng cần kẻ địch càng mạnh mẽ, tới trở thành của nàng sức ăn. Tràn ngập lực lượng bước chân đập đến chấm đất mặt phát sinh tiếng vang, nam lớn thái đao dỉ thẻm lệ duệ nạ tay cũng chút nào bất trì độn, ở Infer làm Mission Op xạ kiểu gẳng soi sáng, hành lang trần nhà cao xa dài mảnh. Nơi đây, cũng thì tương đương với thiên đạo cung một tầng sao lần đầu xuyên qua cứ điểm ký ức. Kết hợp với bị giam cầm ở bộ phận tháp trung hòa nóc nhà quan sát, Sa Nạ đại thể biết rõ cứ điểm toàn thể cấu tạo. Cái kia đại gia hỏa thì ở phía trước trở thành thiên phạt thần sau của nàng người thứ nhất tế phẩm, liền ở phía trước. Từ mới vừa mới bắt đầu, nàng liền đang lầm bầm lầu bầu, cũng không phải là nằm ở tịch mịch hoặc là còn lại tình cảm, mà là đối với tức sắp đến cường địch chiến đấu hưng phấn cùng khát vọng. Phở làm hạ giờ có thể cảm giác được cờ dìm sấn đi nhì rèn khí tức. Tuy là bởi tinh lê điện khắp nơi bố trí các loại cơ quan cùng tự tại pháp, cho hơi vào hơi thở hỗn tạp, căn bản là không có cách chính xác cảm giác cờ dìm sần đi nì dẹn khí tức. Mà thân là thiên phạt thần nàng, lại có thể rõ ràng cảm ứng được những khí tức này mạnh yếu. Vì vậy, nàng chỉ cần hướng phía cái kia tản mát ra mãnh liệt nhất vi hòa cảm Encho đi tới là được. Đã nhanh đến nhỏ hẹp hành lang điểm kết thúc, Sana nhìn về phía trước đi. Hành lang phía trước là thùy thật dài màn vải, làm cho phong bế lối đi ảo giác, nàng trực tiếp đi xuyên qua. Đây là Sa Nạ đối trước mắt rộng lớn không gian cảm thấy hết sức quen thuộc. Hai bên mỗi bên sắp hàng có hai nhóm to đại thạch trụ, ngũ hành lang thức thần điện. Nàng đi ra địa phương đúng lúc là dường như thần điện cửa vào câu đối hai bên cánh cửa mặt, từ hơn 10 cấp bậc thang nâng lên sân khấu một mặt. Múa đài trung tâm lại là nhất cấp bậc thang, sân khấu thiết kế. Từ nơi đó đến cự môn trong lúc đó cửa hàng có thảm đỏ. Sa Nạ đại khái suy đoán ra đây là cái gì công dụng phòng. Tự thân cố hương thiên đạo cung cũng có kiểu dáng đại thể giống nhau thần điện, Sa Nạ hồi tưởng lại. có hay không sân khấu là một khác biệt, không biết có thể không thể nhìn thấy giống nhau đồ đạc. Sa nạ đi hướng múa đài trung trung tâm, sau đó thấy được trần nhà lớn nhất sai biệt. Cây cột đỉnh lẫn nhau liên tiếp mái vòm, ngoại hình là sắt biên giới dung hợp vào một chỗ mấy cái mặt bằng. Trong đó một mặt là làm công phu tinh xảo đồ sộ hoa lệ bích họa. Trước đây, Sa nạ ở thiên đạo cung thường thường thấy là màu đen tuyển miêu tả ra phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đồ thân ảnh. Bọn họ lẫn nhau vương hữu, xe rách cùng bị xé nứt, cắn cùng bị cắn nát, liền là một bộ thê tuyệt chiến đấu hòa quyền. Nhưng nơi này bất đồng. Mặt miêu tả lấy một cái trọng đại dáng người cùng vô số nhỏ lại dáng người. Sỏ xuyên qua trung ương là dương cánh bay cao bốn cánh cự long, bên ngoài bối là đang chạy băng băng cờ dìm sần đồ nhóm. Không có bất kỳ người nào vướng víu với bị vướng hữu, xé rách cùng bị xé nước, cắn cùng bị cắn nát. Nhất định chính là ở biểu diễn sự tồn tại của bọn họ phương thức. Hủy diệt chi viêm xa nạ ngẩng đầu, cố chấp cùng một số gần như rất thật bức họa huy thế rằng co. Ngàn tỷ năm trước, cờ dìm sần duy nhất cũng là cường đại nhất cờ dìm sần đi nì dẹn tổ chức hủy diệt chi viêm, đã từng bị hủy bởi thần hủy diệt thủ. Bây giờ, lại lấy một loại phương thức khác. Ở cái này thế giới hoàn thành hồi sinh nhưng là, hủy diệt phía trước, thì nhất định là hy vọng sao nhưng vào lúc này, xa lạ thanh âm từ phía sau vang lên. Ngài thích bức họa này sao công chúa A Điện?